nữ chính đều cùng nam phụ. Tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, toàn bộ nữ chính 4. Tiểu Đường Lê là bé gái đáng yêu, lúc cười rộ lên đặc biệt ngoan ngoãn văn tĩnh, giống con thỏ nhỏ vô hại. Tiểu ca ca, ngươi là người ở nơi này sao? Ta lạc đường, ngươi có biết đây là chỗ nào hay không a? Tiểu Đường Lê ánh mắt chân thành tha thiết, nhìn qua một chút cũng không giống như đang nói dối. Tốn nô vài tuổi còn không hiểu thế gian hiểm ác, cả ngày bị nhốt ở chỗ này luyện đao. Nhìn thấy bé gái ngây thơ đáng yêu này tuổi không khác mình lắm mà gọi mình là ca ca. Trong nhất thời liền có chút do dự, hắn buông đao, chung quanh đây không có thôn nào, ngươi làm thế nào tới được? Đường Lê vặn đầu, ta không biết, tỉnh lại đã ở chỗ này, nơi này không có người khác, ta sợ hãi, nàng tiến đến bên người tiểu tốn nô. Kéo quần áo hắn, ta còn thật đói, tiểu tốn nô không quá quen thuộc mà lui ra một bước. Rồi lại không kéo tay nàng ra, hắn suy nghĩ một lát, một tay bị nàng kéo, một tay còn cầm tốn đao của mình, nói, ngoặc kép, ta đi lấy đồ ăn cho ngươi, hắn ở một cái nhà tranh đơn sơ cùng sư phụ. Nhưng sư phụ cũng không thích để ý tới hắn, thường xuyên ra cửa, cho nên hắn chỉ có thể tự mình làm đồ ăn. Trong phòng bếp không có sẵn thức ăn, chỉ có gạo và mì, hắn thuần thục lấy hai nắm gạo chuẩn bị nấu cơm. Đường Lê thò lại gần, ca ca, ta biết nấu cơm, để ta làm đi, ca ca, ngươi có đói bụng không? Chúng ta cùng nhau ăn đi, ca ca, nơi này còn có trứng gà, ta trưng một cái trứng gà cho ngươi được không? Tiểu tốn nô đeo tốn đao của mình, dọn ra hai cái ghế. Lại đem thức ăn bày ở trên bàn nhỏ. Đường Lê nhìn muốn cười. Đứa bé của nàng và tốn thật sự giống tốn nô như đúc. Mỗi ngày ăn cơm, sẽ dọn ghế cho thỉ thỉ của nó. Đũa cũng bày lên, người ăn, tiểu tốn nô đẩy canh trứng trước mặt Đường Lê. Tuy rằng cố ý sụ mặt làm biểu tình nghiêm nghị, nhưng trong mắt trước sau mang theo một chút tò mò. Đường Lê ăn xong rồi cũng không vội đi. Hất cẳng chân hư ca, ngồi ở bên cạnh nhìn tốn nô nho nhỏ luyện đao. Đường Lê nhìn hắn luyện một lúc, ca ca, ngươi có thể bắt cá không? Suối bên cạnh có cá, ngươi bắt một con, ta hầm canh cá cho ngươi uống, tốn nô rất thích ăn cá. Khi còn nhỏ khẩu vị đại khái cũng không sai biệt lắm mơ siêu tốn nô quả nhiên đi bắt cá. Còn mang về một ôm quả dại, cho ngươi ăn, Đường Lê hầm canh cá. Ngồi ở kia ăn xong một ôm quả dại chua ê ẩm. Nâng mặt nói với tốn nô, ca ca thật tốt, về sau ta gả cho ca ca được không? Tiểu tốn nô lắc đầu, thực nghiêm túc nói, không được, sư phụ ta sẽ không đáp ứng. Đường Lê nhịn cười, trên mặt lại làm ra bộ dáng rất khổ sở. Nhưng ta rất thích ca ca. Tiểu tốn nô chớp đôi mắt, không biết trả lời như thế nào. Đường Lê sắp nhịn không được cười ra tiếng, liền cúi đầu làm bộ xoa xoa đôi mắt, ca ca có phải không thích ta hay không? Nghẹn cười nghẹn đến mức thanh âm không ổn, ngoặc kép, không phải, tiểu tốn nô đi đến bên cạnh nàng. Đường Lê, không phải, vậy, ca ca cũng thích ta sao? Tiểu tốn nô lúc này nói thật, thích. Đường Lê, ngươi thích ta, tiểu tốn nô, ừ, ta thích ngươi. Đường Lê phụt cười ra tiếng. Tiến lên kéo tay hắn, ôn ôn nhu nhu nói, ta lập tức trở về gặp ngươi, lại chờ ta một chút. Khi Đường Lê trở lại trong phòng, còn nhịn không được cười, cười xong lại thở dài một tiếng, thật nhớ hắn và bọn nhỏ. Bạch Lăng chụp vai nàng một phen. Yên tâm, chúng ta nhất định thực nhanh có thể trở về. Kế tiếp chính là nàng, nàng xuất hiện ở trong một cái thôn. Nơi này nàng biết, là nơi lần đầu tiên nhìn thấy Lục Lâm Sinh, khi đó hắn vẫn là người, chưa biến thành yêu ma quỷ quái. Đánh chết hắn, đánh chết cái sửu bát quái này. Nga nga nga, nằm sấp xuống, làm chó cho ta cưỡi. Một đám trẻ con hi hi ha ha làm Bạch Lăng cảm giác cái trán gân xanh nhảy dựng. Cảnh tượng rất quen thuộc, nàng nhìn nhìn tay mình vẫn là trẻ con. Cầm một cây gậy gỗ ở ven đường, xông lên quất một trận. Tiểu Long dù còn nhỏ sức lực cũng rất lớn, một mình nàng có thể đánh 10 đầu gấu. đánh đến bọn họ kêu ngao ngao, kêu cha gọi mẹ tè ra quần bò loạn đầy đất, Tiểu Bạch Lăng đuổi theo lại cho bọn họ mỗi đứa một trận đòn hiểm. Lúc này mới trở về bên cạnh Lục Lâm Sinh, giống như lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn, giống một đống bùn xám xịt, che cái mặt xấu xí không dám gặp người. Lúc trước lần đầu tiên nàng thấy hắn, cũng không biết về sau chính mình sẽ thích hắn như vậy. Cho nên chỉ có một ít đáng thương, nhưng hiện tại, lại nhìn thấy hắn dạng này. Trong lòng không biết có bao nhiêu khổ sở, nàng biểu hiện chính là dùng sức túm đứa bé xấu xí đó lên. Nhéo mặt hắn để hắn nhìn mình, sau đó nói, ngươi thích ta, đứa bé xấu xí hoảng sợ mà nhìn nàng. Bạch Lăng hung hắn, nhanh lên, nói ngươi thích ta, đứa bé xấu xí ôm đầu mình. Nơm nớp lo sợ mà nói lại, ta thích, ngươi, Bạch Lăng dùng sức sờ sờ đầu chó của nó. Khen ngợi, thực ngoan, ngươi chờ đấy, ta sẽ đến tìm ngươi, nàng nhanh chóng trở về. Thấy được ánh mắt kính sợ của những người khác, Khương Vũ Triều, còn có thể như vậy. Bạch Lăng, vì sao không được, cô cũng có thể làm bộ dáng này mà. Khương Vũ Triều, tôi không có khả năng tùy tiện như vậy với Thiếu Nguyên ca ca, đến phiên Khương Vũ Triều. Gia cảnh nàng thực tốt, khi còn nhỏ chính là kiêu ngạo như tiểu công chúa, còn không quá thích để ý tới người khác đi vào quang mang. Nàng nhìn thấy chính mình mặc một cái váy ren nhỏ, giày da màu đỏ, còn đội mũ nhỏ xinh đẹp, đeo cặp sách thỏ con. Nàng đứng ở ven đường, không biết nên làm thế nào tìm Thiếu Nguyên ca ca. Chỉ có thể đứng tại chỗ, em lạc đường sao? Khương Vũ Triều quay đầu, thấy được Thiếu Nguyên ca ca của mình co lại, hắn so với nàng hơi cao hơn một chút. Ôm một con chó con le lưỡi, đang lo lắng mà nhìn nàng. Sao một mình em ở chỗ này? Ba mẹ em đâu? Khương Vũ Triều nháy mắt mềm nhũn. Em không biết Tiểu Hề Thiếu Nguyên. Em đi lạc, anh đưa em đi cục cảnh sát được không? Cái gì được không? Idol nói đương nhiên được. Khương Vũ Triều không chút do dự gật đầu, đi theo phía sau hắn, đi trong chốc lát bị hắn đưa đến. Cục cảnh sát gần đó. Anh đi đây, Hề Thiếu Nguyên vẫy vẫy tay với nàng. Không được à, để hắn đi như vậy liền thất bại. Khương Vũ Triều lại cộp chạy đến phía sau Hề Thiếu Nguyên. Cùng đi theo hắn, Hề Thiếu Nguyên, à, em làm sao vậy, sợ hãi sao? Khương Vũ Triều lắc đầu, nhìn gương mặt hắn tươi cười, buột miệng thốt ra một câu. Em thích anh, Hề Thiếu Nguyên sửng sốt, hắn cười ra tiếng. Sờ sờ đầu em gái nhỏ đáng yêu trước mặt này, nói với nàng. Anh cũng thích em mơ siêu, Khương Vũ Triều, không thể hiểu được hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp theo là Quách Nhung, nàng cười làm cái dấu thắng lợi với mấy người. Cà lơ phất phơ vào cánh cửa kia, khi còn nhỏ tóc nàng đặc biệt ngắn. Dì ở cửa hiệu cắt tóc coi nàng là bé trai, trực tiếp cạo đầu nàng thành trái kiwi. Chỉ có một tầng tóc ngắn ngủn như gốc dạ, hơn nữa mặc áo ba lỗ và quần đùi của con trai. Cả ngày lăn lê bò toài trên mặt đất, cũng không ai có thể nhìn ra kỳ thật nàng là bé gái. Lão bản thuần vô tức nhà nàng lại bất đồng, lúc hắn lớn lên là đại lão nữ trang, khi còn nhỏ lại là tiểu lão nữ trang. Để tóc dài, khuôn mặt thanh tú, ngoan ngoãn ngồi ở phía dưới sân khấu kịch, hoàn toàn chính là bé gái. Quách Nhung gặp được hắn, một chút không thấy bên ngoài. Thò lại gần ngồi ở trên ghế bên cạnh hắn. Hắc, Tiểu Thuần vô tức nhìn một cái, không nói gì. Quách Nhung trêu chọc nửa ngày không thấy hắn phản ứng. Vừa sờ túi quần phát hiện thế nhưng có tiền. Chạy đến nơi xa mua hai cái que kem. Trở lại bên người Thuần vô tức mời hắn ăn một cây. Rốt cuộc ăn ké chột dạ. Thuần vô tức lúc này mới nói chuyện cùng nàng. Quách Nhung, chúng ta chơi trò chơi đi, Thuần vô tức. Trò chơi gì? Quách Nhung, chúng ta nói từ trái nghĩa, chính là tớ nói một chữ hoặc là một từ, cậu phải nói tương phản, ai thua thì mời người kia ăn vân phiến đường bên kia. Thuần vô tức có hứng thú, được à, Quách Nhung cười, tớ trước, lớn, Thuần vô tức, nhỏ, Quách Nhung, trắng, Thuần vô tức, đen, Quách Nhung, cậu, Thuần vô tức không chút do dự, tớ, Quách Nhung tiếp tục, ghét, Thuần vô tức, Thích Quách Nhung lập tức tiếp. Tớ, Thuần Vu tức theo bản năng đáp. Cậu, nói xong hắn phát hiện tựa hồ có chút không đúng. Khuôn mặt nhỏ thoáng chốc đỏ lên, phồng gương mặt trừng Quách Nhung. Quách Nhung lại cười ha ha, lao lên giống lưu manh hôn một ngụm lên khuôn mặt người ta. Nhảy xuống ghế chạy đi, cảm tạ bảo bối, tớ cũng thích cậu tương đương. Quách Nhung trở lại căn phòng kia, nghe được một mảnh tiếng cười, Ân Như Hứa thường nghe nàng giới thiệu đồ vật mình không biết. Hơi chút quen thuộc với nàng một chút, lúc này khó được mở miệng vui đùa, thế nhưng còn có thể như thế, thật sự bội phục. Quách Nhung ai một tiếng, ra vẻ khiêm tốn mà xua tay, phù phiếm nói, nào có, nào có, chút tài mọn thôi, tôi thường đùa lão bản nhà tôi như vậy, hắn đều phản ứng không kịp ha ha ha ha. Tất cả mọi người đều bị nàng chọc cười, Ân Như Hứa cười, trong lòng có chút chờ mong. Nàng cũng muốn đi gặp Ốc Đột khi còn nhỏ một lần. Ốc Đột từng nói cùng nàng chuyện khi còn nhỏ, nói chính mình là dã hài tử nơi nơi chạy loạn. Ở trên thảo nguyên, hiện giờ nàng có thể chính mắt đi gặp dã hài tử này một lần. Nàng quả nhiên xuất hiện ở trên một mảnh thảo nguyên, bất quá vẫn mặc váy ân quốc, trên tóc quấn tua vàng cùng đóa hoa. Đeo vòng cổ ngọc, là bộ dáng tiểu công chúa kim tôn ngọc quý. Chỉ là, Ốc Đột ở đâu đây? Ốc Đột chưa thấy, xa xa lại nhìn thấy một con sói chạy tới. Ân Như Hứa sửng sốt, quay đầu liền chạy, nàng cũng sinh sống ở trên thảo nguyên mấy năm. Đương nhiên biết sói thảo nguyên đáng sợ, hiện tại nàng là dạng này cũng không có biện pháp đối phó một con sói, nhưng nàng mặc váy nhỏ xinh đẹp, lại là đứa bé, căn bản không chạy được xa. Ai, ngươi chạy cái gì? Nghe thấy phía sau truyền đến tiếng la, Ân Như Hứa quay đầu lại cẩn thận đánh giá con sói chạy tới. Lúc này mới phát hiện kỳ thật cũng không phải sói, mà là một đứa bé khoác da sói. Nhìn đôi mắt xanh quen thuộc kia, Ân Như Hứa hai mắt sáng ngời, là Ốc Đột, dã hài tử Ốc Đột khoác da sói. Đôi mắt cũng rất sáng, không ngừng vòng quanh Ân Như Hứa. Ngồi xổm bên cạnh nàng, lôi kéo góc váy nàng. Váy lụa mềm mại bị Ốc Đột vừa túm liền xuất hiện một dấu bàn tay màu đen. Ân Như Hứa, ngoặc kép, oa a a a, Ốc Đột kêu to chạy xa. Ân Như Hứa, chờ đã, oa a a a, Ốc Đột kêu to lại chạy trở về. Ta lau khô tay, hắn giơ tay lên cho Ân Như Hứa xem mơ siêu, ừ, Ân Như Hứa lay động tay. Lục lạc trên tay liền đinh linh linh, Ốc Đột nhảy tới nhảy đi, luôn an tĩnh không nổi. Hiển nhiên hắn thực hưng phấn, vòng quanh Ân Như Hứa nhìn tới nhìn lui, thường thường kéo kéo váy nàng, còn có giải lụa cột trên tóc, thậm chí chạm vào lục lạc nhỏ trên cổ tay nàng, hiếm lạ vô cùng, ngươi thật là đẹp mắt, ta thích ngươi, ngươi làm tức phụ của ta đi. Ân Như Hứa có chút tiếc nuối, kỳ thật nàng muốn lưu lại chỗ này nhìn tiểu Ốc Đột trong chốc lát, nhưng vừa không chú ý, hắn liền nói câu kia ra. Cuối cùng chỉ còn lại Tân Tiểu Lộ, mọi người sôi nổi an ủi cô gái nhìn qua dị thường văn tĩnh. Không cần phải gấp gáp, cô xem tất cả mọi người đều thuận lợi như vậy, cô nhất định cũng sẽ thuận lợi, có thời gian một ngày đó. Từ từ tới, Tân Tiểu Lộ gật đầu một cái, đi vào cánh cửa. Nàng thực quen thuộc mình biến thành trẻ con, càng quen Tân Yến Lai biến thành trẻ con, hắn từ nhỏ đến lớn đều là dáng vẻ kia. Làm chuyện gì cũng thực nghiêm túc, là thiếu niên trưởng thành sớm mơ siêu nhìn tiểu ca ca sữa bò đứng ở hiệu sách tìm kiếm sách. Tân Tiểu Lộ nghĩ nghĩ, tìm chủ cửa hàng mượn giấy bút, viết mấy chữ, sau đó nàng cầm tờ giấy đi đến bên Tân Yến Lai. Lôi kéo quần áo hắn, tiểu sữa bò ca ca này cũng không biết tiểu muội muội bên cạnh. Bị nàng kéo, nghi hoặc nhìn lại. Tân Tiểu Lộ chỉ vào mấy chữ siêu siêu vẹo vẹo trên giấy, nói. Tôi thích bùn, Tân Tiểu Lộ, là đọc như thế này sao? Tân Yến Lai tuy rằng không quen biết nàng, nhưng vẫn theo bản năng sửa đúng nói. Không phải, đọc là tôi thích bạn, Tân Tiểu Lộ, à, toàn bộ quá trình 3 phút cũng chưa dùng đến. Là nhanh nhất trong 7 người, Liêu Đình Nhạn, Đường Lê, Bạch Lăng, Khương Vũ Triều. Quách Nhung, Ân Như Hứa, ngoặc kép, hết chương.